đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, khó trách quen thuộc như thế. Đại sư tỷ, ta giống như biết chạy đi đâu nhìn. Ta không tin, Hạ Tiểu Man một mặt uể oải. Sau một lúc lâu sau nhỏ giọng lầm bầm. Đại sư tỷ, người lại tin ta một lần. Diệp Tiêu Tiêu đã không muốn phản ứng nàng. Nghe nàng lời đã tại cái này lượn quanh không biết bao lâu. Dân mù đường quả nhiên là dân mù đường. Không thể tin tưởng dân mù đường đối phương hướng phán đoán. Lại tìm không đến ra miệng nói. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn cánh tay của mình. Mặc dù khẩn cấp xử lý hạ vết thương. Nhưng này chút côn trùng tựa hồ mang độc. Cánh tay của nàng đã hơi tê tê. Két két, nghe được kia tiếng sột soạt thanh âm. Hạ Tiểu Man vội vàng nói. Những cái kia con dẹp tử lại tới. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Đuổi theo, trên đường, Hạ Tiểu Man hỏi. Sư tôn không ở nơi này. Muốn đi phía trên sao? Các nàng tại tầng thứ nhất đi dạo lâu như vậy. Tự nhiên cũng phát hiện thông hướng tầng thứ hai cầu thang. Nhưng các nàng không biết tầng thứ hai có như thế nào nguy hiểm. Cho nên không thể tùy tiện đi lên. Nhìn xem tìm được trước cái nào. Nếu như tìm được trước lối ra vậy trước tiên ra ngoài. Nếu như vừa tìm được thông hướng tầng thứ hai cầu thang. Các nàng cũng chỉ có thể đi lên. Tiếp tục tại cái này mặt quấn cũng không phải cái biện pháp. Mà lại những cái kia côn trùng đã từ cái kia xào huyệt dũng mãnh tiến ra. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đem tầng thứ nhất này chiếm lấy. Hạ Tiểu Man chú ý tới bên người thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt. Nhịn không được hỏi, đại sư tỷ, người sắc mặt nhìn có chút không tốt lắm. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, Diệp Tiêu Tiêu cự tuyệt Hạ Tiểu Man đề nghị. Ui ui ui, bên này, một chỗ khác truyền đến thận trọng tiếng kêu. Hai người quay đầu nhìn lại. Bên kia lại có một cái bí ẩn phá lầu các. Hơn phân nửa đã bị nham thạch bao trùm. Mà tại kia lầu các tầng thứ hai. Đang có mấy người hướng phía bên này kêu gọi. Hai vị nhưng có nhìn thấy những cái kia côn trùng. Hạ Tiểu Man nhìn một chút một bên mặt lạnh đại sư tỷ. Sau đó đáp lại người kia. Những cái kia côn trùng. Giống như chính hướng cái này đuổi đâu. Cái gì? Kia lầu các tầng hai mấy người đều là ngây dại. Không phải, biết những cái kia côn trùng chính hướng cái này đuổi. Vì sao hai người còn như vậy bình tĩnh? Kia lầu hai một vị nam tử lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, các ngươi mau lên đây. Chúng ta nơi này bày ra khu linh phù lục. Đến cùng một chỗ tránh một chút đi. Hạ Tiểu Man quay đầu nhìn về phía nhà mình đại sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc lạnh lùng. Quay người muốn đi. Mà lúc này Hạ Tiểu Man bỗng nhiên giữ nàng lại. Hạ Tiểu Man nói ra. Đại sư tỷ, tại cái này tránh một hồi đi. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì hờ hững nói. Ta không muốn cùng những người này đợi cùng một chỗ. Thế nhưng là đại sư tỷ ngươi cần nghỉ. Ngươi, ta nói không cần. Hạ Tiểu Man ánh mắt rơi vào Diệp Tiêu Tiêu cánh tay miệng vết thương. Mặc dù đã băng bó kỹ. Phía trên kia lộ ra một chút màu đỏ. Nàng có chút áy náy mở miệng. Đại sư tỷ sắc mặt rất kém cỏi. Ta đang nghĩ, những cái kia côn trùng có phải hay không có độc đâu. Nếu không phá vỡ vết thương cũng không về phần để nàng trở nên như vậy suy yếu. Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt lên một tia biến hóa. Nàng không nói gì, nhưng nàng phát hiện trước mắt nha đầu này mặc dù tính tình rất thẳng. Vẫn là cái dân mù đường. Có đôi khi còn thiếu toàn cơ bắp. Nhưng là nàng có đôi khi sức quan sát nhưng lại phi thường nhạy cảm. Lúc ấy cũng là nàng phát hiện trước hang động có dị dạng. Hạ Tiểu Man nói ra. Cho nên, trước hết tránh một chút đi. Ta sẽ bảo vệ tốt đại sư tỷ. Cuối cùng Diệp Tiêu Tiêu không lay chuyển được Hạ Tiểu Man tính tình. Chỉ có thể mặc cho lấy nàng lôi kéo mình tiến vào kia trong lầu các. Tại kia lầu các tầng thứ hai chỉ có ba người. Mà một người trong đó cũng đang nằm trên mặt đất. Vết thương mặc dù đều băng bó kỹ. Nhưng sắc mặt phiếm hồng. Mồ hôi chảy không thôi. Chúng ta là thuần dương các đệ tử. Ta gọi Tần Phi. Hắn là sư muội ta Dương Vân. Nằm tại kia chính là sư đệ ta Lương Kiêu. Tần Phi tự giới thiệu mình một phen. Sau đó thở dài nói. như các ngươi thấy, sư đệ ta bị thương, chính là bị những cái kia côn trùng gây thương tích, vết thương nhiễm độc, mặc dù làm qua xử lý, nhưng trước mắt không cách nào hoàn toàn chữa trị. Độc, Hạ Tiểu Man nhìn người kia một chút, sau đó lại liếc xéo nhìn đại sư tỷ một chút, quả nhiên không ra nàng sở liệu, những cái kia côn trùng đích thật là mang độc. Diệp Tiêu Tiêu đã nhận ra tầm mắt của nàng, nhưng không có phản ứng. Ngay sau đó Hạ Tiểu Man nói ra, ta gọi Hạ Tiểu Man, vị này là ta đại sư tỷ Diệp Tiêu Tiêu. Hai vị sư thừa nơi nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man ngẩn người. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Hỏi, đại sư tỷ, chúng ta, Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nói ra. Ngạo Thiên Tông, nghe được cái này xa lạ từ ngữ. Không chỉ là kia thuần dương các đệ tử, liền ngay cả chính Hạ Tiểu Man đều có chút nghi hoặc. Nàng giống như chưa từng nghe sư tôn nói qua. Tần Phi cùng sư muội Dương Vân nhìn nhau. Bọn họ đích xác chưa nghe nói qua Ngạo Thiên Tông. Hoặc là tông môn quá nhỏ. Hoặc là giả. Hoặc là cái khác địa giới. Diệp Tiêu Tiêu tĩnh tọa ở một bên vận khí chữa thương. Mặc dù nàng tính cách lãnh đạm. Nhưng Hạ Tiểu Man lại là cái như quen thuộc lắm lời tinh. Nàng rất nhanh liền cùng thuần dương các hai vị đệ tử hòa mình. Trò chuyện lên mình tại địa cung này chứng kiến hết thảy. Mà trong cung điện dưới lòng đất nhất có đàm luận giá trị sự tình. Tự nhiên không thể thiếu Tử Dương Môn giết người chuyện này. Tử Dương Môn người thật sự là ghê tởm a, lại liên tiếp sát hại Thần Phong Cốc cùng Trùng Tiêu Tông đệ tử. Rõ ràng trước đó liền đã từng có hiệp định, mấy đại tông môn ở giữa sẽ không động thủ. Tần Phi sư muội Dương Vân nhắc lên chuyện này cũng cảm thấy lòng đầy căm phẫn, mà trò chuyện lên chuyện này. Hạ Tiểu Man thì tại một bên ngơ ngác cười. Nàng là không dám nói Trùng Tiêu Tông đệ tử là nàng đại sư tỷ giết. Nhưng nàng không nói, cũng sẽ không có người biết. Bất quá nàng đồng dạng không biết. Kỳ thật Thần Phong Cốc bị giết đệ tử cũng là người trong nhà hạ thủ. Lúc này, Dương Vân bỗng nhiên nghĩ đến một cái lời hữu ích đề. À đúng, các người biết Phiên Vân Tông sự tình sao? Phiên Vân Tông? Hạ Tiểu Man chợt nhớ tới một vị niên kỷ so với nàng hơi lớn tuổi một điểm nữ tử. Nàng nhớ kỹ vị kia cũng là Phiên Vân Tông đệ tử. Dương Vân nói ra, Phiên Vân Tông những năm gần đây đã nghèo túng không ít. Ngay cả địa bàn đều bị các đại tông môn chia cắt. Chúng ta thuần dương các cũng hoàn toàn chính xác điểm một canh. Mặc dù Hạ Tiểu Man tại Linh Kiếm, tông thời điểm không có đi hiểu qua những chuyện này. Nhưng nhiều ít cũng là nghe nói qua một chút xíu. Nhưng cũng liền chỉ là một chút xíu trình độ thôi. Phiên Vân Tông có một vị thiên kiêu chi nữ. Có được trong truyền thuyết nguyên âm thái hợp thể. Việc này ngươi biết không? Không có gì ấn tượng. Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ sau rung phía dưới. Nghe vậy, Dương Vân hào hứng liền tới. Nàng mỉm cười nói ra. Không biết ta tới cấp cho ngươi giảng một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chuyện này ngược lại để người cảm thấy có chút đáng tiếc đâu. Ngay sau đó, Dương Vân liền đem vị kia Phiên Vân Tông nguyên âm thái hợp thể bị tông môn bán cho Tử Dương Môn sự. Tình nói cho Hạ Tiểu Man nghe. Cái sau nghe vị kia thiên chi kiều nữ cố sự sau cũng cảm thấy 10 phần thương tiếc. Thật sự là quá đáng thương. Hạ Tiểu Man vì vị kia nguyên âm thái hợp thể cảm thấy thương hại. Nàng thầm nói. Phiên Vân Tông thật sự là hỗn trướng. Thế mà ngay cả nhà mình đệ tử đều nguyện ý bán cho mình địch nhân đương Lô Đỉnh. Cho dù là nàng, cũng biết Lô Đỉnh có ý tứ là cái gì. Thật sự là đáng thương đây này. Tần Phi cũng không nhịn được cảm thán một câu Hạ Tiểu Man mười. Phần tiếc hận thở dài. Cũng không biết người kia hiện tại thế nào. Cố sự còn chưa nói xong đâu. Dương Vân cười thần bí. Sau đó tại Hạ Tiểu Man nghi ngờ nhìn chăm chú, nàng nói ra, đoạn trước thời gian, cái kia nguyên âm thái hợp thể tựa hồ chạy thoát rồi a. Chạy thoát rồi, Tần Phi ở một bên nói tiếp. Hắn nói, đúng vậy a, tựa như là có Linh Kiếm Tông người giúp nàng. Sau đó Tử Dương Môn thiếu môn chủ mang theo mấy cái trưởng lão liền đi Linh Kiếm Tông. Bất quá người hay là không có tìm được. Nhưng này cái Linh Kiếm Tông đệ tử tựa như là rời khỏi tông môn. Lần này, Hạ Tiểu Man ngây ngẩn cả người. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc a? Hạ Tiểu Man đáy lòng có tâm tình bất an dâng lên. Nàng nhịn không được hỏi, người nói cái kia nguyên âm thái hợp thể, nhưng biết danh tự, biết a, dù sao cũng là cái danh nhân nha. Dương Vân khẽ vuốt cằm, nói, Phiên Vân Tông nguyên âm thái hợp thể, Thu Bạch Lộ, nghe được cái tên này sát na. Hạ Tiểu Man con ngươi có chút co lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.